truyền nhân của thần y tái thế. Chương 385, đừng đánh phù mặt của người béo. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. Nét, Hứa Đình Hùng cùng Phương Như Nguyệt càng thêm xấu hổ. Cái tháng nhóc này, cũng coi thường người khác quá. Lần này, đến Hứa Thanh Tuyết cũng không nhìn nổi nữa. Đập bàn nói, được, muốn ăn bò bít tết chứ gì? Nhân viên, cho nó một phần bò bít tết, còn cái khác thì không cần đem lên cho nó nữa. Nhân viên phục vụ đứng ở cửa ra vào. Lễ phép nói, thực xin lỗi. Thưa cô, ở đây chúng tôi không có bò bít tết. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Ngô Phi Điệp lập tức cười lạnh. Ôi chị gái, chị cũng không cần phải thể hiện như vậy đâu. Tôi nghe nói, ở đất nước của các chị, bò là dùng để cày ruộng. Không thể giết bừa bãi. Giết bò tùy ý là có tội đó. Chị vì chút bò bít tết, cẩn thận không ngồi tù đấy. Hứa Thanh Tuyết nổi giận, lớn tiếng nói. Vì sao lại không có bò bít tết? Nhà hàng lớn như vậy, mà ngay cả bò bít tết cũng không có. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nhân viên lúng túng nói. Thật xin lỗi, thưa cô, ở nơi này chúng tôi đồ ăn đều là cao cấp. Bình thường, không có ai gọi món ăn có chất lượng thấp như vậy. Một câu nói ra, tất cả mọi người đều im lặng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Cả nhà Phương Như Linh đều trợn mắt há hốc mồm. Một lúc sau, Ngô Phi Điệp nhảy cẫng lên nói. Anh nói cái gì vậy? Anh vừa nói cái gì? Cái gì gọi là đồ ăn chất lượng thấp? Bò bít tết là bò bít tết đó. Anh có biết hay không? Chỉ có người nước ngoài mới ăn bò bít tết. Trong phim cũng có, anh đã từng xem chưa? Anh nói đây là đồ ăn chất lượng thấp. Loại người chưa từng chứng kiến món ăn này. Sao lại có thể đi làm phục vụ được? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nhân viên phục vụ không có kiêu ngạo mà nói. Thưa cô, bò bít tết mà cô nói. Tôi biết rõ, quả thực vô cùng xin lỗi. Loại đồ ăn chất lượng thấp như vậy chúng tôi không có. Mọi người có thể xem menu để chọn món khác. Ngô Phi Điệp nổi giận. Anh nói láo cũng giỏi thật. Được, tôi cũng muốn xem. Nơi này của các anh. Cái gì gọi là đồ ăn cao cấp? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Ngô Phi Điệp cầm lấy menu. Nhìn trong chốc lát, hai mắt như muốn rơi ra. Cái này là trò đùa à, bào ngư châu Úc. Nơi này của các anh có bào ngư châu Úc, còn có cả cái này. Trứng muối cá biển, nói điều ạc cái này. Các anh biết quý hiếm như thế nào không? Gan ngỗng của Pháp, nói điều hay sao, nơi này là Trung, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Quốc, còn có gan ngỗng Pháp. Cái gì đây, Lafayette 1982. Anh có biết Lafayette 1982? Một lọ bao nhiêu tiền không? Cái đất nước này, đến cả cái menu, cũng là giả dối sao? Phương Như Linh cũng cau mày. Nguyệt à, em đây mới trở về không lâu. Người Trung Quốc lại trở nên dối trá như vậy rồi sao? Trước kia em ở trong nước, mọi người tuy nghèo, nhưng ít ra còn biết thân biết phận. Bây giờ sao lại như vậy? Ôi, chúng ta là người một nhà, làm sao phải vì sĩ diện như vậy? Cho dù chỉ có mời em tô mì ăn liền, em cũng rất vui vẻ. Chỉ cần gặp được chị, cho dù không có cái gì ăn, em cũng rất vui mừng. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Phương Như Nguyệt quả thực cũng cảm thấy tức giận. Nhưng câu nói phía sau của Phương Như Linh, khiến cho mặt bà ta ứng đỏ. Đây là người em tốt nhất của bà ta. Mặc dù có chút cao ngạo, cũng có coi thường người khác. Nhưng ít ra, đối xử với bà ta rất tốt. Tình nghĩa chị em, điều này không sai, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Phương Như Nguyệt hít sâu một hơi. Linh, bây giờ không giống như trước kia nữa. Nói thật cho em biết, nhà hàng này, người bình thường không thể vào được. Nếu làm thẻ hội viên, phải 50 vạn tệ mới có thể làm được. Một bữa cơm bình thường ở đây hơn 10 vạn đều là chuyện bình thường. Phương Như Linh mở to hai mắt ra nhìn. Không thể nào, Nguyệt, chị đừng nói linh tinh. Một bữa cơm hơn 10 vạn. Hơn 10 vạn cái gì? Nhân dân tệ ư? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Hứa Thanh Tuyết bĩu môi. Hơn 10 vạn tệ nguyên. Đổi thành đô la Mỹ. Có thể là 1-2 vạn. Lần này, Ngô Tân Bình cùng Ngô Phi Điệp cũng há hốc mồm. Chấm, gì nói điều đấy à, một bữa ăn mà đến 1-2 vạn đô la Mỹ. Làm sao lại như vậy được? Xem các người đúng là không chịu ngắm nhìn thế giới thay đổi rồi. Ngô Phi Điệp sửng sốt nửa ngày, đột nhiên cắn răng nói. Ha, tôi không tin, rõ ràng là nói dối. Menu này đem lên, nhất định là không có gì. Chỉ giỏi nói dối, nếu trong hôm nay những món này, lát sau mang lên, nếu như không phải, tôi cũng muốn nhìn xem, các người định ăn nói thế nào. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Ngô Phi Điệp cầm thực đơn, đọc một lượt, Ngô Tân Bình kia cũng không đòi bò bít tết nữa. Nóng lòng chờ đợi những món ăn kia, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, gọi xong, Ngô Phi Điệp cùng Ngô Tân Bình nhìn chăm chăm vào cửa ra vào. Hai người này, dáng vẻ như muốn ăn thịt người. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, bọn họ không chấp nhận được. Điều kiện trong nước lại tốt hơn chỗ của bọn họ. Cho nên, hôm nay bọn họ không chấp nhận được việc giả dối này. Muốn làm sáng tỏ mọi chuyện. Không bao lâu sau, món ăn từ từ được đưa lên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nhìn những đĩa thức ăn này. Ngô Phi Điệp cùng Ngô Tân Bình lập tức trợn tròn mắt. Bọn họ ở nước ngoài, cũng coi như là có chút kiến thức. Mấy món này, đều có thật, không phải là giả. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Hứa Thanh Tuyết cười lạnh. Thế nào, bây giờ còn nói là giải nữa không? Xem, nếm thử món gan ngỗng Pháp này. Rất lạ, còn có bào ngư châu Úc, đều được chuyển trực tiếp qua đường hàng không đến. Trứng muối cá biển, nếm thử xem, món này tính theo gam hương vị thế nào. Nhớ đọc truyện trên truyện 88, nét để ủng hộ team nha. Ngô Tân Bình và Ngô Phi Điệp cũng không còn tâm trạng nói chuyện. Bởi vì, miệng của họ đều dành cho những món ăn xa xỉ này. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, mặc dù bọn họ sống ở nước ngoài nhiều năm, nhưng trên thực tế, mấy món ăn xa xỉ này. Quả thực rất ít khi được nếm thử, thi thoảng được mời ở những bữa tiệc của các cậu ấm cô chiêu. Mới có thể nếm thử, nhưng cũng không được bao nhiêu. Mà bây giờ, bọn họ muốn ăn cái gì liên có cái đó. Hơn nữa, trực tiếp được chiêu đãi, bọn họ chưa từng trải qua. Không những vậy, La Phai 1982, bọn họ cũng gọi hai chai. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Ngô Tân Bình cùng Ngô Phi chưa từng uống thử, nhưng trước kia Ngô Trung Kiên đã từng thử, uống một ngụm liên biết được nó là thật hay giả. Lần này, bọn họ hoàn toàn bị bất ngờ. Không cần phải nói, hai chai La Phai 1982, cũng phải 1-20 vạn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, những món ăn về sau, về cơ bản, cũng lên tới mấy vạn khối. Bữa ăn này, có lẽ phải rơi vào 20-30 vạn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Ngô Tân Bình và Ngô Phi Điệp đều đầm chìm trong thức ăn ngon. Cũng không suy nghĩ gì nhiều. Một lát sau, ăn được khá nhiều, mới đột nhiên nhớ tới. Bữa ăn này, xa xỉ như thế nào? Ngô Phi Điệp đột nhiên túm quần áo Ngô Tân Bình. Nói nhỏ, bữa cơm này đắt tiền như vậy. Lát nữa nhà gì hay không trả nổi tiền, cái đó, không phải sẽ đổ lên chúng ta sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Ngô Tân Bình thay đổi sắc mặt, à, thật sự có thể như vậy. Trước kia mẹ nói, nhà gì hay nghèo, trong nhà không có cái gì. Hơn nữa, chồng của dì ấy, lại còn tham lam, lần này, ý định của bọn họ là đưa chúng ta đến đây. Là muốn chúng ta trả dùm. Ngô Phi Điệp luống cuống. Cái này làm sao mà như vậy được? Hơn 10 vạn, cũng là 3-4 vạn đô la Mỹ. Chúng ta không trả nổi. Được rồi, đã có cách. Chỉ cần lát sau, chúng ta tìm ra lý do, đưa bố mẹ đi trước. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Ngô Tân Bình gật đầu. Anh ta cảm thấy ý này rất hay. Lúc này, Phương Linh cũng không cảm thấy hai đứa con của mình có gì đó khác lạ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cô cười hạ hạ nhìn Lâm Mạc Huy. Thanh máy, đây là ai? Lúc Hứa Thanh Mây đi vào, bị Ngô Phi Điệp chế ngạo không ngừng, cũng quên mất không giới thiệu Lâm Mạc Huy. Nghe vậy, cô lập tức kiêu ngạo nói. Dì ba, đây là chồng Châu, Lâm Mạc Huy, anh ấy làm bác sĩ ở bệnh viện. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Phương Linh đẩy kính lên. Một lần nữa nhìn kỹ Lâm Mạc Huy, ánh mắt có chút khinh thường. Bác sĩ, làm bác sĩ trong nước, một tháng thì có thể kiếm được ra bao nhiêu chứ? Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cách chương.